Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 968, rung động. 9 con rồng kéo hòm quan tài. Canh 2, Dương Chân bị đột nhiên xuất hiện hung vật đụng cái thất điên bát đảo. Vấn đề là còn không có phát hiện đến cùng là cái thứ gì. Liền đối phương là bộ dáng gì đều không có thấy rõ ràng. Này làm sao làm? Chung quanh sơn đen thôi đen. Đây là Dương Chân lần thứ nhất có chút tay chân luống cuống cảm giác. Loại kia có lực không chỗ dùng dáng vẻ nhường Dương Chân có chút muốn chửi má nó. Chỉ có một thân khí lực, lại không cách nào sử dụng. Loại kia biệt khuất cảm giác đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Bất quá cái này va chạm phía dưới cũng không phải tất cả đều là khó chịu. Tối thiểu nhất Dương Chân trên thân một lớp băng dày cộp tên cặn bã. Tất cả đều bị đụng vỡ nát, kịch liệt đau nhức phía dưới. Dương Chân hít sâu một hơi, đem sức mạnh thần thức tất cả đều thả ra. Không bao lâu liền bắt được một cái cấp tốc thân ảnh. Đạo thân ảnh này giống như là một con cá. Bất quá con cá này trên thân cũng không có lân phiến. Ngược lại giống như là một loại giáp xác bình thường. Nhìn qua phảng phất giống như đao sắc bén như vậy giáp xác để cho người ta dùng mình. Hung thần ác sát tướng mạo dữ tợn. Bộ dáng tựa như TT. Chỉ là phần đuôi cũng không phải là nhọn. Mà là một cái đuôi cá. Long ngư. Dương Chân chỉ có thể dùng cái tên này đến xưng hô trước mắt loại sinh vật này. Đây là Dương Chân bần cùng từ trong kho. Khít khao nhất hình dung rồi. Con rồng này cá nhìn qua bất quá là thiên tượng kỳ sơ kỳ tu vi. Bất quá Dương Chân không dám có chút chủ quan. Loại này nước đen bên trong. Long ngư có thể bạo phát đi ra thực lực chỉ sợ tương đương với Dương Chân đối mặt nửa bước đài. Thánh bình thường, đây là Dương Chân lần thứ nhất chân chính cùng nửa bước đại thánh tính mệnh tương bác. Vội vàng từ chữ vật giới chỉ bên trong lục tung tìm được một thanh cùng loại với chủy thủ bình. Thường cửu tinh vũ khí, không phải Dương Chân không muốn dùng đại khuyết kiếm. Đại môn này tấm ở bên ngoài vẫn được. Một khi tiến vào trong nước, Dương Chân dùng cũng rất là tốn sức. Nước lực cản quá lớn. Không thi triển được, còn không bằng một thanh tiểu xảo chủy thủ tới càng thêm điều khiển như cánh tay. Dương Chân vận sức chờ phát động thời điểm, long ngư quanh thân nước đen bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc bắt đầu. Tựa như là một đạo vòng xoáy bình thường, mang theo uy thế kinh khủng. Lần nữa đối với Dương Chân xông ngang mà tới, nhìn thấy long ngư bạo phát đi ra tốc độ kinh khủng. Dương Chân cười ha ha, vừa rồi hé miệng mới bỗng nhiên nhớ tới đây là trong nước. Rót mấy ngụm vội vàng nhắm mắt lại, bản tao thánh có chuẩn bị, sẽ còn bị ngươi một đầu con lươn nhỏ đạt được. Ầm ầm kinh khủng dòng lũ sông ngang mà đến, Dương Chân dưới chân trùng thiên bào đột nhiên bạo phát đi ra. Thời gian điểm thẻ tựa như là quốc phục triệu hoán sư bình thường vừa đúng. Long ngư vọt tới Dương Chân bên người thời điểm, Dương Chân thân thể vừa vặn nhiều mờ, dao găm trong tay lại vẽ qua đây. Nếu như long ngư còn một vị hướng vọt tới trước, Dương Chân nhất định có thể đủ cho nó đến cái ba đao sáu động. Nhưng vào lúc này, long ngư bỗng nhiên đột ngột ngừng lại, nhìn đây Dương Chân trong mắt kém chút chừng ra ngoài, loại kia tốc độ phía dưới. Dương Chân đều không thể trong nháy mắt dừng lại. Trước mắt hỗn đản này vậy mà không theo sáo lộ ra bài. Quả nhiên là cần ăn đòn. Dương Chân một đao nhảy lên không. Sắc mặt đại biến phía dưới. Vội vàng một cái chật vật 360 độ lớn con quay xoay tròn. Mới khó khăn lắm tránh đi long ngư một kích. Mắt thấy long ngư tốc độ càng lúc càng nhanh. Thân pháp càng ngày càng quỷ dị. Dương Chân trợn mắt trừng trừng, móa nó, không để yên đúng không? Thật coi bản tao thánh dễ ước hiếp. Nói, Dương Chân hai tay bỗng nhiên đi theo xoay tròn, bên người nước đen điên cuồng đi theo xoay tròn, trong chớp mắt liền tạo thành một đạo kinh khủng dòng lũ vòng xoáy. Ngươi có sức lực, thật không may chính là bản Tao Thánh cũng có sức lực dùng thoải mái. Trình độ cỡ này dùng sức, Dương Chân có thể sử dụng cả ngày không mang theo thở một cái. Nhìn thấy Long Ngư một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm nơi này, giống như không biết chuyện gì xảy ra, Dương Chân cười ha ha, thổi đến chung quanh bọt khí liên tục. Uống nước là không thể lại uống nước, cái này nước đen là thứ quỷ gì cũng không biết, vạn nhất quát trong bụng quá nhiều, đem ngũ tạng lục phủ đều đông thành băng đống đống, vậy liền không tốt lắm. Dương Chân nhanh chóng vẩy nước, quanh thân trùng thiên bào liền không có đình chỉ qua, ầm ầm cuồng bạo dòng nước sông Long Ngư đung đưa không ngừng. Ngươi không phải tốc độ nhanh sao? Lại nhanh một cái cho bản Tao Thánh nhìn xem. Dương Chân một mặt đắc ý hướng về phía Long Ngư nháy nháy mắt, cho một cái khiêu khích tín hiệu đi qua. Long Ngư con mắt triệt để đỏ lên, vãi cả đào, đùa thật rồi. Dương Chân trừng hai mắt, đùa thật hắn cũng không sợ. Ngay tại Dương Chân chuẩn bị tăng thêm tốc độ thời điểm, Long Ngư bỗng nhiên gào thét một tiếng, một đạo kinh khủng dòng lũ từ Long Ngư trong miệng hướng về Dương Chân kích xạ mà đến. Nếu không phải Dương Chân chuyển đầy đủ nhanh, gia hỏa này nếu là đụng một cái con, lại là phiên giang đảo hải bay khắp nơi. Lại nhiều lần bị loại vật này công kích, Dương Chân cũng là trong lòng tức giận, thần sắc khẽ động. Vô số cái Dương Chân xuất hiện tại Long Ngư trước mặt. Vô số cái Dương Chân mắt lom lom nhìn chằm chằm Long Ngư, phảng phất giống như thực chất bình thường để cho người ta không biết là thật hay giả. Chớ nói chi là một con cá rồi, Long Ngư hiển nhiên chưa từng gặp qua như vậy chiến trận. Dọa đến hú lên quái dị, quay đầu liền chạy, Dương Chân nơi nào sẽ buông tha ra hỏa này. Có thể tại nước đen bên trong sinh tồn, hiển nhiên không phải một cái bình thường sinh linh, nói không chừng có thể hay không đạt được đồ tốt, muốn hết dựa vào nó. Long Ngư ở phía trước chạy, vô số cái Dương Chân tại sau lưng theo đuổi không bỏ. Một chuỗi dài bơi chó Dương Chân nhìn qua cũng là xem như khí thế hùng hổ, dọa đến Long Ngư không dám dừng lại, trong chớp mắt vọt tới ánh sáng vị trí. Đến lúc đó sau đó, Long Ngư oanh một tiếng thoát ra nước đen, Dương Chân cũng đi theo do xoay sở không kịp đụng đi vào. Phía dưới là một cái rộng lớn thế giới dưới lòng đất, so với phía trên muốn càng thêm lờ mờ tối nghĩa. Khắp nơi đều là một cỗ mốc khí, mờ mịt màu xanh lá khí tức phiêu phiêu đáng đáng. Dương Chân vội vàng đóng lại ngũ giác, duy chỉ có lưu lại con mắt thẳng coi coi nhìn chằm chằm trước mắt một cái to lớn vô cùng quan tài. Cái này quan tài là Dương Chân thấy qua khổng lồ nhất ra hỏa, nhìn qua chừng hơn 10 trượng lớn như vậy, trên đó chạm chỗ long phượng, vô số đường vân chiếu sáng rạng rỡ. Nhường Dương Chân chấn kinh dị thường là cái này quan tài tựa như là một cái to lớn quan tài đồng. Lại gặp thanh đồng, quan tài đồng bên trên, vô số đầu to dài thanh đồng dây xích, rầm rầm tung bay tại giữa không trung. Dây xích cuối cùng là 8 tòa nhìn qua dị thường hung mãnh to lớn khung xương. Khung xương bên trên tán phát lấy uyển chuyển quang mang, cái kia một cỗ khí tức kinh khủng, bắt đầu từ khung xương bên trên truyền đến. Dây xích hết thảy có 9 đầu. Chỉ là ngoại trừ 8 cái khung xương bên ngoài, cái cuối cùng thanh đồng dây xích tựa như là gãy mất rồi. Bên cạnh đồng thời không có bất kỳ cái gì khung xương. 9 con rồng kéo hòm quan tài, Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, một mặt khó có thể tin. Còn tại xanh thảm tinh cầu bên trên thời điểm, Dương Chân liền từng nghe nói qua 9 con rồng kéo hòm quan tài truyền thuyết. Tạm thời bất luận thật giả, hiện tại thật thấy được, loại kia đánh vào thị giác tính chất, nhường Dương Chân có chút hô hấp khó khăn cảm giác. Long Ngư không biết lúc nào mọc ra 4 cái chân, thận trọng tiến đến Dương Chân trước mặt, dùng có thể đâm chết người cái mũi ủi ủi Dương Chân bắp chân. Dương Chân nhảy lên cao 3 thước, nhìn thấy Long Ngư đồng thời không có cái gì địch ý sau đó. Một mặt kinh ngạc hỏi, ngươi muốn làm gì? Long Ngư đối với quan tài đồng phát ra bò, thanh âm, Dương Chân nghe không rõ, bất quá cũng coi như biết là cùng quan tài có quan hệ. Ngươi để cho ta mở ra quan tài. Dương Chân hỏi dò, nhìn chòng chọc vào Long Ngư. Long Ngư biến sắc, vội vàng lắc đầu. Trời mới biết Dương Chân là thế nào cảm giác được Long Ngư đổi sắc mặt. Đã có loại cảm giác này, đó là kiên quyết không thể mở ra quan tài. Liền Long Ngư ra hỏa này đều có chút kiêng kỵ quan tài. Dương Chân coi như mở ra, cũng khẳng định không giải quyết được. Vậy ngươi rốt cuộc là ý gì? Dương Chân hỏi lại lần nữa, bỗng nhiên biến sắc, tầm mắt rơi vào Long Ngư trên cổ một đoạn thanh đồng dây xích bên trên. Ngươi là, để cho ta đem ngươi buộc bắt đầu. Dương Chân lời này ngay cả chính mình đều cảm thấy có chút hoang đường. Bất quá cái này Long Ngư hiển nhiên là cùng cái kia 8 cái gia hỏa cùng nhau. Chỉ là không biết vì cái gì cái kia 8 cái gia hỏa đều chết mất rồi. Nó lại còn sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Chỉ là nhường Dương Chân hiếu kỳ chính là Long Ngư như là đã thoát ly thanh đồng dây xích gông cùng xiềng xích. Vì cái gì còn phải lại cài chốt cửa đi. Nghe được Dương Chân lời nói, Long Ngư hưng phấn trên nhảy dưới tránh, ở trên thân thể Dương Chân cọ sát, chịu lấy Dương Chân hướng to lớn quan tài đồng đi đến. Không sai, gia hỏa này chính là phải muốn Dương Chân lại lần nữa đem nó buộc bắt đầu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.